Bát gia tái thế, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698. Dù gì tôi với cậu cũng là bạn học. Đừng nhắc lại chuyện trước đây nữa. Sau này, hy vọng cậu có thể sống tốt hơn. Đan dược và công pháp tôi đưa cậu phải luyện cho tốt. Đợi cậu trưởng thành rồi, sẽ không phải chịu mối nhục như hôm nay nữa. Trần Đức nói. Vâng, anh Trần. Tử Đằng xin nghe, tuy nói là bạn học, nhưng Trương Tử Đằng hoàn toàn coi Trần Đức như bậc đàn anh. Người có ơn, người thầy của mình, anh ta dập đầu thật mạnh xuống đất đáp. Hôm nay, anh ta suýt nữa bị cướp dâu. Trương Thiên Dương còn bị người ta tát cho một cái. Suy cho cùng cũng là vì mình không đủ mạnh. Trương Tử Đằng thầm quyết định, sau này sẽ không bao giờ xảy ra mối nhục như hôm nay nữa. Anh ta không thể cứ núp sau bố mình được, mà phải đứng ra, cùng bố chống đỡ cả nhà họ Trương, khiến gia tộc ngày càng phát triển và cho vợ mình một cuộc sống thanh thản ổn định. Đứng lên đi, Trần Đức nâng Trương Tử Đằng dậy, rồi nói cho anh ta một số điều quan trọng trong quá trình tu luyện. Còn Kỳ Hàn thì đi tìm Đàm Thu và Hà Đồn, bắt đầu không ngừng dạy bọn họ tu luyện. Sau khi rời khỏi khách sạn, Trần Đức bèn thay một bộ đồ mới rồi đến trường đón Tử Hàm tan học. Đây là công việc hàng ngày, không ai có thể thay thế được của anh. Anh Bát Hoang, Tử Hàm đeo cặp tung tăng đi ra cổng trường, rồi nhảy vào lòng anh. Trần Đức giơ tay ôm lấy cô bé. Sao, hôm nay Tử Hàm có chuyện gì vui à? Có, cô giáo dạy tụi em hát à? Anh Bát Hoang ơi, em hát cho anh nghe nhé. Tử Hàm nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền trông vô cùng dễ thương. Ừ, Trần Đức dịu dàng cười nói. Nhanh nào, anh sốt ruột luôn rồi này. Không được, phải hôn Tử Hàm một cái thì em mới hát cơ. Rồi, rồi, rồi, chụt, hì hì, Tử Hàm vui vẻ cười. Nghe nha, Tử Hàm hắng giọng một cái. Sau đó hát, một cây nho trước cửa. Vừa nhú chồi non xanh, chú ốc sên cõng cái mai nặng trình trịch, bò từng chút một lên trên. Trên cây có hai chú chim vàng anh, líu líu lo lo cười nó. Trần Đức ôm Tử Hàm vừa đi về nhà vừa nghe cô bé hát. Hồng Y ẩn núp theo sát đằng sau thấy cảnh tượng đầm ấm ấy. Trong con ngươi tràn ngập vẻ khác lạ. Ở trước mặt Tử Hàm, cái tên Trần Bát Hoang tàn nhẫn, quyết đoán. Một câu không hợp lập tức giết người kia chui đâu mất rồi. Tại nhà họ Thành ở tỉnh Thành Võ. Lúc này, bên trong phòng khách hết sức xa hoa của một kiến trúc giống như cung điện cổ đại. Nguy nga lộng lẫy tràn ngập một áp lực đầy âm trầm khiến cả căn phòng trở nên âm u, rõ ràng có thể thấy được. Trên mặt đất có một vết máu đỏ tươi, chói mắt, cuối vết máu là một người đàn ông phương Tây. Đó đúng là Major người đã đàm phán với Trần Đức lúc trước. Giờ phút này, tay phải của ông ta đã bị đao chém đứt. Máu chảy ròng ròng, trông mà ghê người. Thế nhưng, mặc dù đau đớn thấu tim, ông ta cũng không dám kêu la hay thậm chí là phát ra bất cứ âm thanh nào. Mà chỉ có thể run bần bật, bởi vì ông ta sợ làm phiền đến một già một trẻ đang xem video trong phòng khách. Già khoảng 5-60 tuổi. Trẻ khoảng 30 tuổi, video ghi lại cả quá trình mà Trần Đức ra tay trong đám cưới của Trương Tử Đằng ở khách sạn tại thành phố Tân. Cách Trương,